Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, Hậu Di Chứng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đúng vậy, là nữ anh hùng. Melissa mục đích chính là muốn tiên hạ thủ vi cường, không nên để cho có chút truyền thông đưa tin phát sinh thiên lệch, từ đó tạo thành không cách nào lường được trên danh dự tổn thất. Bất kỳ minh tinh cũng ở phương diện này tổn thất không dậy nổi. Cho nên Melissa chính là muốn đem Kristen cùng Ý Phỉ chế tạo thành trên thực tế nữ anh hùng. Ở triệt tiêu tác dụng phụ dưới tình huống, nói không chừng còn biết có không tưởng được tuyên truyền hiệu quả tác dụng. Đây chính là lợi dụng tốt mỗi một cái cơ hội, đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Bởi vì là chân phàm là danh nhân, Kristen cũng là danh nhân. Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng cũng bởi vì là lần này điện ảnh quay phim thành danh nhân. Cho nên mấy cái danh nhân xuất hiện ở trong bót cảnh sát, để cho bót cảnh sát xếp cũng lớn nhức đầu. Liền cục trưởng cũng đích thân tới. Nếu như chẳng qua là Kristen, Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng ba người nữ nhân này cũng được đi. Nhưng là trong này còn có một người gọi là Phạm Chân. Chuyện này liền tương đối lớn. Vậy là ai à? Ở nước Mỹ nhưng mà nhân vật đại danh đỉnh đỉnh à. Lần này là người ta nhận được xâm phạm. Video đã biểu hiện rất rõ ràng. Là mấy người này muốn cưỡng ép mang Kristen các nàng rời đi. Hơn nữa còn sử dụng võ lực. Chẳng qua là quyền cước không bằng người thôi. Như vậy cũng được đi. Trọng yếu hơn chính là bọn họ lại có thể lấy ra súng. Mặc dù cuối cùng phát sinh bắn súng chính là tên côn đồ kia thủ lãnh. Hơn nữa bắn súng cũng là đánh trúng tiểu đệ của hắn. Chân phàm bọn họ bốn người toàn bộ hành trình không tham dự. Cái này cũng đã thoát khỏi hiểm nghi của bọn họ. Cái này làm cho cục trưởng khổ sở chính là như thế nào ở buổi họp báo ở trên cho ba người nữ nhân này một cái rất thể diện dưới đài. Dẫu sao bọn hắn bối cảnh chính là Phàm Chân, là một rất nhiều ảnh hưởng lực người. Ít nhất ở bây giờ nước Mỹ đã là ta là John Winovsky, là cái này ở giữa bót cảnh sát cục trưởng. Đây là cục trưởng lời mở đầu. Sau đó rồi mời Chân Phàm cùng bốn người ngồi xuống. Mình cũng ngồi ở bọn họ đối diện, nhún vai giang tay ra. Ta đối với phát sinh như vậy sự việc cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Các nữ sĩ, tôn kính tiên sinh Chân, ta muốn biết ngươi định làm gì vãn hồi danh dự của chúng ta. Chân Phàm nhìn Winovsky cảnh trưởng lắc đầu nói. Ngươi biết thân phận chúng ta, danh dự đối với chúng ta mà nói giống như là sinh mạng vậy. Nếu như chúng ta thân bại danh liệt, như vậy thì đồng nghĩa với sự nghiệp của chúng ta đã xong đời. Ngươi dự định làm sao tới xử lý chuyện này? Có lẽ, chúng ta có thể cho đòi mở một cái hội chiêu đãi ký giả. Trong vắt chân tướng sự thật, ta bảo đảm, điểm này chúng ta sẽ làm được. Winovsky có chút quẫn bách cười một tiếng. Hắn bị Chân Phàm lạnh như băng hình dáng làm có chút chịu không nổi. Nguyên lai là muốn đánh cái ha ha. Qua loa lấy lệ quá quan. Thành tựu trong chính trị lão du điều. Hắn làm những thứ này nhưng mà thuận tay rất. Nhưng là ngày hôm nay rất hiển nhiên không được. Hắn biết giống như Phàm Chân người như vậy cũng không dễ lừa. Cho nên cũng sẽ không dám nữa ôm lừa bịp tâm tính. Trọng yếu hơn chính là New York cái đó hắc bang thủ lãnh. Nước Pháp lão đầu Diego Ferro chết không minh bạch. Nghe nói chính là bởi vì là đắc tội Phàm Chân. Mặc dù đây là một tin đồn, nhưng là trong bót cảnh sát cao tầng cũng là biết. Cái này Diego Ferro đắc tội Chân Phàm, cùng Chân Phàm rượu HCD cách điều chế mất tích án có liên quan. Nghe nói chính là hắn xúi dục người làm, dùng một ít thủ đoạn không quang minh. Ra chuyện này sau đó liền truyền đến hắn tin chết. Mặc dù chứng cớ cũng cho thấy cùng Chân Phàm không liên quan, nhưng là chứng cớ là chứng cớ. Bót cảnh sát cao tầng nhân sĩ thông qua một loạt phân tích, cho ra kết luận có chút kinh người, nhưng là vẫn là giữ vững yên lặng. Ở sự kiện kia phía trên, cái này một ít, Winovsky cục trưởng đều là hơi có nghe đồn, cho nên Winovsky cục trưởng đối với Chân Phàm vẫn có chút kiêng kỵ. Dẫu sao đã nhiều năm như vậy, New York Post cảnh sát muốn nhất diệt trừ người chính là Diego Ferro. Nhưng nhiều năm như vậy vậy hắn không có cách nào. Ngược lại còn có rất nhiều cảnh sát viên bởi vì là điều tra hắn mà bị hắn thủ tiêu. Thậm chí cũng còn không tìm được truy tố hắn chứng cớ. Tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái nói. Đúng vậy, có thể cân nhắc. Bất quá, người nhớ kỹ một điểm. Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng đều là người bị hại. Bọn hắn lợi ích phải được bảo đảm. Đồng ý ta quan điểm sao? Trần Phàm nhìn Winovsky cục trưởng nói. Ta đồng ý. Winovsky nhanh chóng gật đầu một cái. Hắn bây giờ chính là suy nghĩ. Làm sao đem Trần Phàm đoàn người đưa đi? Như vậy, đồng ý. Trần Phàm cười đứng lên. Sau đó đưa tay ra. Cùng Winovsky cầm. Giao dịch của chúng ta thành công. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Vừa nói liền đi ra ngoài. Kristen các người cũng đứng lên. Nhất là Kristen. Nàng cười hướng về phía Winovsky cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi là một tốt cục trưởng. Được rồi. Ta là tốt cục trưởng. Winovsky khóc cười không thể. Nhưng là vẫn là rất nghiêm túc nói. Đây đều là cảnh sát bổn phận chuyện. Ta sẽ là ngài chứng minh ngài trong sạch. Cùng Trần Phàm đoàn người đi ra. Rất nhiều ký giả lập tức giơ tay lên ở giữa máy chụp hình còn có ai máy chụp hình cùng thu âm bút. Rất hiển nhiên bọn họ sớm có chuẩn bị. Rối rít đặt câu hỏi. Năm mồm bảy miệng. Chủ yếu là vây công Trần Phàm cùng Kristen các người. Nhưng là Trần Phàm che chở Kristen các người không nói một lời đẩy ra liền các ký giả. Tốt lắm. Các tiên sinh. Các nữ sĩ. Nếu như các ngươi đối với vụ án cảm thấy hứng thú vô cùng mà nói. Tại sao không hỏi một câu cục trưởng Winovsky tiên sinh đâu? Hắn mới là có quyền lên tiếng nhất. Ta tin tưởng mọi người sẽ ở hắn nơi đó đạt được câu trả lời hài lòng. Sắp lên xe trước, Trần Phàm còn là nói một câu nói. Nhất thời đem mùi dùi chỉ hướng Winovsky. Vì vậy tất cả mọi người một tổ ong hướng Winovsky vọt tới. Winovsky cười khổ, huy động hai tay, đi xuống đè ép đè nói. Tốt lắm, các tiên sinh, mời yên lặng một chút. Ta phải nói, thật ra thì tin tưởng mọi người cũng đã phỏng vấn qua những cái kia người xem. Sự thật cũng rất rõ ràng. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu thu hình. Hết thảy đều là cái đó gọi làm Corey Sarandon người đưa tới. Chúng ta không tốt là hắn định tội. Nhưng là pháp quan tiên sinh nhất định sẽ chủ trì tránh nghĩa. Tiểu thư Kristen, còn có Ý Phỉ tiểu thư bất quá là người bị hại. Các nàng là vô tội. Các nàng tới bót cảnh sát bất quá là vì làm chứng những thứ này đám khốn kiếp. Hắn vừa dứt lời xong. Vì vậy các ký giả liền một tổ ong bắt đầu đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi vấn đề đơn giản cũng chính là vây quanh Kristen tới tiến hành. Chủ yếu là hỏi một ít chi tiết. Ở trong bót cảnh sát chi tiết. Những thứ này đều là những cái kia người xem cửa không thấy được địa phương. Có lẽ vẫn có thể đào ra thứ gì tới. Xe hơi hướng ngủ lại khách sạn vội vã đi. Luật sư là đoàn làm phim mời. Ở lại bót cảnh sát trợ giúp. Chủ yếu là điều lấy chứng cớ đợi một chút. Xe hơi lái ra đi. Không có đội săn ảnh theo kịp. Trần Phàm lúc này mới ra một cái thở dài nói. Tốt lắm, các nữ sĩ, bây giờ các ngươi cảm nhận được, làm anh hùng là một loại mùi vị gì liền chứ? Đó chính là một đống lớn chuyện phiền toái chờ các ngươi đâu. Cho tới bây giờ không có trong phim ảnh tới như vậy nở mày nở mặt. Đừng cười trên sự đau khổ của người khác. Kristen không hài lòng hừ hừ nói. Trời mới biết sẽ biến thành như vậy. Chúng ta chẳng qua là muốn thật tốt buông lỏng một chút. Đám này trời giết. Đến lượt rửa sạch cái mông đi ngồi tù. Nàng còn có chút giận dữ. Vốn là rất vui vẻ một chuyện. Trở nên như thế hỏng bét. Được rồi. Chúng ta không gây chuyện nữa. Ý Phỉ cười hướng về phía Trần Phàm nói. Hơn nữa giơ hai tay lên. Nhưng là. Sự việc nếu như chọc phải chúng ta. Chẳng lẽ để cho chúng ta cũng im hơi lặng tiếng. Ta cảm thấy Kristen dạy bảo bọn họ là không có sai. Hơn nữa đám người kia cũng nên chết. Phải biết nếu như chúng ta chẳng qua là người bình thường. kết quả nhất định là đặc biệt bi thảm. Cho nên, bọn họ chết một người, ta hoàn toàn không có áy náy cảm giác. Người cũng là như thế cho rằng. Trần Phàm giật mình với ý phỉ biểu hiện, quay đầu nhìn xem Phạm Băng Băng nói. Người cũng cho rằng những người này cửa thật đáng chết. Hoặc là, người cho rằng Kristen cùng ý phỉ làm rất đúng. Tại sao phải hủy bỏ các nàng? Các nàng quả thật làm một món người phụ nữ nhìn như giỏi vô cùng sự việc. Tên khốn kia cầm súng bắn ta lúc này là ngươi đang giúp ta là sao? Ta cũng biết, ở ta thời điểm nguy hiểm, ngươi tổng sẽ xuất hiện ở trước mặt của ta. Cho nên, ở người vây xem ra, Kristen cùng ý phỉ là nữ anh hùng. Nhưng là, ngươi cũng là ta anh hùng. Vừa nói, Phạm Băng Băng còn nghịch ngợm hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Trời ạ, những nữ nhân này cũng điên rồi sao? Các nàng đối với chết một người biểu hiện như thế ung dung ổn định. Quả thật làm cho Trần Phàm có chút giật mình. Bất quá suy nghĩ một chút. Các nàng quả thật không phải người bình thường. Cho nên như vậy biểu hiện không phải cũng rất bình thường sao? Suy nghĩ một chút. Không kiềm được nhún vai. Hướng về phía Kristen bất đắc dĩ cười một tiếng. Các ngươi dù sao cũng phải lo lắng Peter. Trần Phàm thở dài một cái. Sau đó đem xe rẽ vào khách sạn bãi đậu xe. Bốn cái người xuống xe. Hướng cửa khách sạn đi tới. Liền thấy Peter chờ ở khách sạn cửa. Thấy bốn người xuất hiện. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Cảm ơn Thượng Đế. Các ngươi rốt cuộc trở về. Nếu là các ngươi ở trong ngục nán lại mấy năm. Ta điện ảnh liền xong đời. Cảm ơn trời đất. À, trời. Ngươi nói gì vậy? Kristen hừ hừ, chúng ta sẽ vào ngục, sẽ đừng cảnh sát làm người hiểm nghi giam lại. Cái này là không thể nào. Nàng mặc dù muốn nói có lý chẳng sợ, nhưng là vẫn có chút chột dạ. Ngựa tăng thêm một câu, cũng may sẽ không trễ nãi người quay phim kế hoạch. Đừng lo lắng, Peter, chúng ta thật không phải là muốn gây chuyện. Ta biết, các ngươi chỉ là muốn chơi một chút. Peter nhún vai. Sau đó rất bất đắc dĩ nói, nếu như các ngươi mang theo hộ vệ, liền không có chuyện này. Tốt lắm, nhớ lần này dạy bảo, đừng luôn là tự cho là đúng. Cái thế giới này cũng không phải là dựa theo mình thiết tưởng tới vận chuyển. Vừa nói liền vào, khách sạn, chúng ta biết, Peter, ngươi là tốt nhất. Kristen cười hì hì cùng Peter đánh ha ha. Tốt lắm, các cô gái. Bây giờ đàng hoàng trở lại gian phòng của mình đi đi. Trần Phàm đứng ở nơi đó hướng về phía Kristen bọn họ ba cái nói. Chuyện này đến đây chấm dứt. Có thể đến lúc đó tòa án còn cần các ngươi ra tòa làm chứng. Nhưng là bây giờ, chúng ta cũng đi ngủ. Ngày mai còn muốn quay phim điện ảnh đây. Được rồi, lần này Kristen không có mạnh như vậy cứng rắn. Ngược lại biểu hiện ngoan ngoãn. Ba người cơ hồ là có chút áo não trở lại trong khách sạn gian phòng của mình. Bất quá sự việc quả thật như Trần Phàm đoán. Có chút hậu di chứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.